My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 140, đỉnh thiên lập địa cự nhân. Vì cái gì? Vì cái gì? Tư Thản: Bởi vì. Lần theo thanh âm nhìn lại, một cái tại đất bên trên nằm sấp tóc lục thiếu niên. Chính gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm cái kia đảo đứng lên thân ảnh. Nước mắt mơ hồ con mắt, cũng không thể mơ hồ lửa giận trong lòng. Midoriya Izuku, lần thứ nhất phát hiện mình là nhỏ yếu như vậy, cho tới chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. Mình sùng bái nhất người Oh My, bị người phản bội, mà không có biện pháp. Đúng vậy, tại Midoriya xem ra, đây là trần trụi phản bội. Làm đồng dạng ước mơ Oh My bóng lưng người, lại đem đao chém về phía Oh My. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ phản bội. Ngươi, không, hiểu, rất làm cho người khác kinh ngạc là, tên thế mà đáp lại thiếu niên thanh âm. Nhanh trưởng thành đi, tiểu quỷ, thanh âm khàn khàn phảng phất ký thác tha thiết hy vọng. Sâu kín quanh quẩn trong không khí, lệnh không ít người đều là chấn động trong lòng. Thanh âm kia bên trong mang theo nồng đậm chờ đợi tên là thật tại hy vọng. Hoặc là đang chờ mong bọn hắn trưởng thành. Ta rất vui vẻ, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Nhìn qua đạo này lưng còng thân ảnh, Sengo khóe miệng đều là không tự chủ được dơ lên. Dù là ta không xuất thủ, các ngươi cũng sẽ có biện pháp a. Tuy là tra hỏi, nhưng trong lời nói lại là mang theo một vòng khẳng định. Nghe vậy, Sengo hơi sững sờ, nhưng mà nhìn xem cái kia một đôi gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói, ngươi không xuất thủ, rất có thể chính là một trận ác chiến. Một tiếng khinh thường hư lạnh ở trong trời đêm nổ vang. Nhìn qua đạo này bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thần bí thân ảnh, trên đôi mắt chỗ sâu ít có hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Gia hỏa này làm hết thảy, liền là đang buộc ta đem đao chém về phía Oh My. Trong lòng dâng lên một vòng phức tạp, Sten đạp trên lảo đảo bước chân, tùy ý chọn lấy một cái phương hướng, chậm rãi đi đến, đi thôi, hôm nay nháo kịch đến đây kết thúc. Búng tay đánh nhẹ, bá, một đạo thân ảnh khổng lồ trong chớp mắt kéo đến Sten bên người. Thương thế của ngươi quá nặng đi, để siêu não mang theo ngươi đi. Nhìn qua đạo này đang tải đi xa bóng lưng, Sengo ít có mang theo một vòng quan tâm, lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt quái vật khổng lồ. Sten có chút cắn răng, thời khắc này thương thế thật đúng là không dung hắn cự tuyệt. Nhưng mà nhìn xem siêu não hướng về hắn duỗi tới tráng kiện cánh tay, Sten khẽ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự mình tới. Mũi chân điểm nhẹ, Sten tới một cái rất là dứt khoát trước lộn mèo, vững vững vàng vàng rơi vào siêu não đầu vai. Thật sự là có quốc gia hỏa, nội tâm cảm thán một câu. Sengo dẫn đầu bước ra bước chân, hướng phía nơi xa đi đến, không cố kỵ gì, cũng không sợ hãi, xem người chung quanh như không. Sengo, siêu não cùng Sten cứ như vậy chậm rãi đi tới, vô số người lặng ngắt như tờ, số ít pro hero cũng chỉ có thể cắn răng thật chặt quan, trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, không người nào dám xuất thủ, càng không có người dám ngăn cản, ngay cả Oh My cùng Endeavor đều thảm bại, bọn hắn một nhóm người này xuất thủ lại cái gì dùng, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Ngược lại là xa xa Endeavor muốn xuất thủ, tuy nhiên lại bị Gran Torino gắt gao nắm chặt, chỉ bằng ngươi cái này trọng thương thân thể, ngươi là muốn chịu chết mà. Gran Torino gầm thét hung hăng nện ở Endeavor trong lòng, tựa như một đạo trọng kích, đem Endeavor thức tỉnh. Nhìn qua đang tải đi xa ba đạo bóng lưng, Endeavor lần thứ nhất giận đến đôi mắt nổi lên tơ máu. lại chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mọi người ở đây coi là chỉ có thể dạng này lúc kết thúc. Một đạo hư nhược hò hét truyền tới từ xa xa. Sten, đây là lựa chọn của ngươi sao? Không khí đọng lại, vô số người đều là đem ánh mắt kéo hướng hẻm nhỏ. Nơi đó, một bóng người chính chật vật bưng bít lấy bụng dưới, lảo đảo từ trong hẻm nhỏ đi ra, mà cũng tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cái kia ba đạo đi xa bóng lưng cũng là có chút dừng lại. Ngồi xổm ở siêu não trên vai Sten chậm rãi xoay người qua. Nhìn qua ô mai cái kia thân ảnh chật vật, tựa hồ có chút không đành lòng. Ngẩng đầu nhìn phía Dạ Không, khan khan mở miệng nói. Converter, Miss Dax, ô mai, Sakura nói rất đúng. Một người lực lượng chung quy là quá nhỏ bé. Cho nên, ngươi liền muốn tuyển chọn gia nhập Dark Council. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ô mai ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đó là tựa như đối đãi một cái hậu bối phức tạp ánh mắt. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Sten nhân cách mị lực lại lệnh ô mai đều vì đó động dung. Chân chính công nhận dạng này một vị ngộ nhập lạc lối gia hỏa. Ta chỉ là tại làm ta cho rằng lựa chọn chính xác. Sten thanh âm ít có mang theo một vòng trầm thấp. Sau đó cũng không cho ô mai cơ hội nói chuyện. Sten chậm rãi từ siêu não trên thân đứng lên. Ầm vang, một cỗ khó mà nói chẳng khi thế đột nhiên từ Sten cái kia đơn bạc trong thân thể ra truyền ra ngoài. Tại cái này tràn ngập tư bản chủ nghĩa thối nát xã hội. Tại cái này tên giả mạo khắp nơi trên đất hoành hành xã hội. Chỉ có người tắm máu tươi, tài năng tỉnh lại chân chính anh hùng. Ngoặc kép, trong thoáng chốc, vô số trong mắt người Sten, phảng phất tại không ngừng biến lớn, tựa như một vị đầu đội trời, chân đạp đất cự nhân, hướng về thế giới phát ra la lên, chèn ép bọn hắn không thể thở nổi. Gia hỏa này, thật mạnh khí phách, Endeavor khó có thể tin nhìn qua cái kia đảo đứng lên thân ảnh. Khó trách, Dark Council nghị trưởng không tiếc trăm phương ngàn kế muốn chiêu nạp hắn. Loại người này vô luận là ở đâu bên trong, đều tất nhiên có thể dẫn dắt vô số người tranh nhau truy đuổi. Gran Torino cũng là đầy giấy hoảng, sợ, lớn tuổi hắn, so với thường nhân, nhìn càng thêm sâu xa. Coi như cái này lúc, Gran Torino tâm nói một tiếng, không tốt, ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhiều quần chúng vây xem đều sớm đã lấy ra điện thoại, đem một màn này ghi lại. Dựa theo Gran Torino đoán chừng, có người thậm chí đã đem video đều lên truyền đến trên mạng. Không kịp ngăn trở, liền đang như Sakura ra hỏa kia nói. Sten tư tưởng vốn là tại yên tĩnh chỗ lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng bây giờ, nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, Gran Torino bỗng nhiên cảm giác chân chính phong bạo có lẽ vừa mới bắt đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?